Người chơi hung mãnh, chương 464, Tây Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thường không có gì lạ, thanh niên áo bào đen đi xuống dưới núi. Ven đường từng cỗ thổ phỉ thân thể từ bên cạnh hắn hai bên lăn xuống đến. Trực tiếp ngã tại trên đường. Tất cả thổ phỉ trên thân đều không có đao kiếm chém giết vết thương. Chỉ có phía sau cổ, đủ cổ tay các nơi. Giữ lại một hai cái lỗ kim lớn nhỏ huyết sắc vết tích. Sống chết không rõ. Ám khí. Dương Nhị nhìn xem thanh niên áo bào đen. Đáy lòng kinh nghi bất định. Không biết đối phương là địch hay bạn. Vừa định mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy kia thấp tráng thổ phỉ vừa chắp tay. Ngồi trên lưng ngựa. Cao giọng hướng thanh niên áo bào đen hô. Hợp ta bằng hữu. Ở nhà Nhật Nguyệt Cung. Bên ngoài sóng vai. Cái này nắm tuyến tôn đã là không treo lão cư gạo. Còn xin đem bảng hiệu sáng lên. Đừng sập đĩa. Cho ta an hầm lò tủ đứng buông ra nhất tiến thiên. Mên nó dùng áp dịch nên khó hiểu. Dương Nhị nghe xong. Trong lòng lập tức mắng lên nương đến. Cái này thổ phỉ nói lời. Chủ quan là. Bằng hữu trên giang hồ. Ở nhà dựa vào phụ mẫu. Bên ngoài nhờ và bằng hữu. Cái này bảo tiêu không mang làm thiếu tiền tài. Không phải chúng ta muốn cướp bóc người. Còn xin ngài đem con mắt sáng lên. Đừng làm phá quán mặt. Cho chúng ta ngay tại chỗ thổ phỉ thả một con đường sống. Đạo phỉ lần này môi điển vết cắt. Nói không kiêu ngạo không tự ti. Đáng tiếc. Xuống đến giữa đường Lý Ngang chỉ là nháy nháy mắt. Cái gì đồ chơi. Người cho ta cái này cả 8.848 thái kim. Titan, điện thoại mã hóa trò chuyện đâu? Lệch ra so, lệch ra so. Lệch ra so ba bốc. Thổ phỉ Hồ Vạn một mặt mộng so. Không biết thái kim, Titan, điện thoại cùng mã hóa trò chuyện là địa phương nào giang hồ môi điền. Đành phải kiên trì nói. Không biết các hạ là. Người cái thổ phỉ cũng xứng biết đạo ra tên của ta. Hất lên màu đen áo khoác Lý Ngang cười lạnh nói. Thức thời một chút liền mau đem đầu mình chặt đi xuống. Tỉnh ta động thủ. Không biết sống chết. Hồ Vạn bị kích thích hung tính. Trên mặt hiện lên một vòng nhe răng cười. Cầm lấy treo ở lưng ngựa bên cạnh nướng chín cánh tay hung hăng gặm một cái. Trắng trợn nhấm nuốt. Nửa lạnh không nóng thịt tại răng ở giữa bốc lên. Chưa khô ráo huyết thủy tràn vào cổ họng. Hồ Vạn chỉ cảm thấy ngực bụng bên trong dâng lên hừng hực hỏa diễm. Hai mắt huyết hồng chính muốn nổ tung. Hét lớn một tiếng. Lão tử trước chặt đầu của ngươi. Giơ lên khảm đao. Vỗ ngựa thớt. Hướng đối phương công kích mà đi. Hộ vệ Dương Nhị thấy nóng vội. Vội vàng vứt xuống báo hỏng hoành đao. Dẫn cung hướng Hồ Vạn hậu tâm bắn ra một tiễn. Đồng thời hướng Lý Ngang hô lớn. Đạo trưởng cẩn thận. Này tặc đau thương bất nhập. Lý Ngang mũi giày tùy ý chọn lên một khối to bằng đầu người ven đường tảng đá. Bỗng nhiên đem nó đạp bay. Đánh tới hướng chạy nhanh đến đạo phỉ. Ngồi ở trên ngựa Hồ Vạn đang toàn lực thôi động cái gọi là kim cương bất hoại pháp môn. Phản ứng chỉ độn, tránh không kịp, lại bị hòn đá vào đầu đập trúng. Cả người từ trên lưng ngựa bay tứ tung ra ngoài. Trùng điệp ngã xuống đất. Thường nhân bị như thế nện một chút. Nhất định tủy não vỡ toang. Tại chỗ vẫn mệnh. Hồ Vạn tuy có thần công hộ thể, trong chốc lát cũng không khỏi thất điên bát đảo. Đầu não hỗn loạn ngây ngô. Nghe nói người đau thương bất nhập. Lý Ngang giày dẫm trên ngực Hồ Vạn, chậm rãi thực hiện cường độ. Răng rắc xương sườn đứt gãy âm thanh liên tiếp. Hồ Vạn không còn ngang ngược ngoan độc. Trên mặt nước mắt chảy ngang. Tiếng kêu rên liên hồi. Cạn kiệt khí lực hô lên đủ loại khiêm tốn cầu xin tha thứ lời nói. Tại Lý Ngang hỏi thăm phía dưới. Có chút bừa bãi đem quá khứ sự tích đều nói ra. Bạch Liên Hầu gái. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Lúc này mới vừa xuống núi. Liền nghe được tin tức của Bạch Liên giáo. Làm sao liên hệ các nàng. Cái này. Hồ Vạn đôi mắt lấp lóe. Ta cũng không biết. Từ ngày đó rời đi về sau. Hai vị thánh nữ liền không lại xuất hiện qua. Quyển bí tịch kia đâu? Bị ta sau khi xem xong liền đốt đi. Vẫn được, tỉnh ta đi tìm đến tiêu hủy. Lý Ngang lắc đầu, lần nữa tăng thêm dưới chân cường độ. Chờ một chút, Hồ Vạn hốt hoảng nói. Ta ở trên núi có rất nhiều tài vật, nữ nhân, toàn bộ đều có thể cho đạo trưởng dâng lên. Răng rắc, thổ phỉ lồng ngực toàn bộ lõm xuống dưới. Đôi mắt bên trong sợ hãi thần thái cấp tốc tan biến sói mòn. Cái gọi là kim cương bất hoại, tại không giảng đạo lý khoa trương man lực trước mặt, lộ ra buồn cười mà buồn cười. Lý Ngang chậm rãi nâng lên giày, liền Hồ Vạn giáp ra lau đi vết máu. Quay người nhìn hướng phía sau, hướng phía đứng tại giữa đường hình hà sầu đám người nói. Bọn hắn doanh địa tại 11 giờ phương hướng, khoảng 1000 mét, bên trong có một ít phụ trách trông coi sơn tặc, còn có bị trói tới con tin. Để ta đi, Vạn Lý Phong đao nhẹ gật đầu, gión mũi chân, nhảy vào sơn lâm, đi theo trên bầu trời phi hành trinh sát người binh ong. Chạy về phía đạo phỉ doanh địa. Vừa được cứu một mạng thương đội đám người trong chốc lát có chút không biết làm sao. Hộ vệ Dương Nhị do dự một chút, xuống ngựa tới hướng Lý Ngang chắp tay nói. Tại Hạ Lỗ quận Úng Châu Bình Viễn Tiêu Cục Dương Nhị. Vạn phần cảm tạ đạo trưởng ân cứu mạng, không biết đạo trưởng tôn hiệu. Bần đạo chính là Hải Ngoại Phương Sĩ, Tây Môn Tử Đạo Nhân, mấy vị này là ta đồng đạo. Lý Ngang chỉ hình hà sầu. Cách Lực Sơn Nhân, chỉ Liễu Vô Đãi, Hải Nhĩ Cư Sĩ, chỉ vừa đi ra ngoài Vạn Lý Phong Đao, Cửu Dương Tiên Sinh, được chứ, đều là đồ điện gia dụng nhãn hiệu. Hồ Vạn hốt hoảng nói, ta ở trên núi có rất nhiều tài vật, nữ nhân, toàn bộ đều có thể cho đạo trưởng dâng lên. Răng rắc, thổ phỉ lồng ngực toàn bộ lõm xuống dưới, đôi mắt bên trong sợ hãi thần thái cấp tốc tan biến sói mòn. Cái gọi là kim cương bất hoại, tại không giảng đạo lý khoa trương man lực trước mặt, lộ ra buồn cười mà buồn cười. Lý Ngang chậm rãi nâng lên giày, liền Hồ Vạn giáp ra lau đi vết máu. Quay người nhìn hướng phía sau, hướng phía đứng tại giữa đường hình hà sầu đám người nói. Bọn hắn doanh địa tại 11 giờ phương hướng, khoảng 1000 mét, bên trong có một ít phụ trách trông coi sơn tặc, còn có bị trói tới con tin. Để ta đi, Vạn Lý Phong đao nhẹ gật đầu, gión mũi chân, nhảy vào sơn lâm, đi theo trên bầu trời phi hành trinh sát người binh ong. Chạy về phía đạo phỉ doanh địa, vừa được cứu một mạng thương đội đám người trong chốc lát có chút không biết làm sao. Hộ vệ Dương Nhị do dự một chút, xuống ngựa tới hướng Lý Ngang chắp tay nói. Tại Hạ Lỗ quận Úng Châu Bình Viễn Tiêu Cục Dương Nhị. Vạn phần cảm tạ đạo trưởng ân cứu mạng, không biết đạo trưởng tôn hiệu, bần đạo chính là Hải Ngoại Phương Sĩ, Tây Môn Tử Đạo Nhân, Si Men, mấy vị này là ta đồng đạo. Lý Ngang chỉ hình hà sầu, Cách Lực Sơn Nhân, Gri, chỉ Liễu Vô Đãi, Hải Nhĩ Cư Sĩ, Hai Ơ, chỉ vừa đi ra ngoài Vạn Lý Phong Đao, Cửu Dương Tiên Sinh, Do Yang, được chứ. Đều là đồ điện gia dụng nhãn hiệu. Đứng tại chỗ hình hà sầu khóe mắt hơi rút. Đối với Lý Ngang ác thú vị không cảm thấy kinh ngạc. Khoảng cách dị thường sự kiện phát sinh còn có một đoạn thời gian. Cũng là không cần vội vã thẳng đến Lữ Châu Thành. Huống chi cùng thương đội xen lẫn trong cùng một chỗ. Cũng có thể tìm hiểu một chút điểm tình báo. Sau khi vào thành cũng có thể lợi dụng quan hệ. Thuận tiện một ít. Dương Nhị không nghi ngờ gì. Lý Ngang quét mắt thương đội xe ngựa. Các ngươi là muốn hướng Lữ Châu Thành đi. Tới trước Lữ Châu, lại hướng Thầm Châu. Vậy thì thật là tốt cùng đường. Lý Ngang cười nói. Không ngại năm chúng ta đoạn đường A, Dương Nhị vội vàng nói. Không ngại, không ngại. Ta cái này đi cùng thương đội quản sự nói một tiếng. Vì đạo trưởng an bài xe ngựa. Vừa rồi nếu như không phải cái này thanh niên đạo nhân cứu giúp. Thương đội đám người nhất định cũng phải chết ở loạn tiễn phía dưới. Thậm chí còn có thể bị kia tu khổ luyện công phu thấp tráng đạo phỉ bắt được. Giống đầu kia người cánh tay chủ nhân đồng dạng. Làm dê hai chân. Dọc theo con đường này đạo phỉ hoành hành. Có đạo nhân này tương hộ. Có lẽ còn có thể an toàn không ít. Liền là vị đạo trưởng này giữ lại tóc ngắn. Trên người áo khoác đen như mực. nhìn qua là có chút dở dở ương ương. Đạo bào điểm áo dài, đến là các loại 6 loại. Có loại đạo y lấy áo khoác, cũng chính là thu lông chim lông nhặt nhung, bện mà thành, xưng áo choàng. Về phần đối phương có hay không ác ý, nói nhảm. Có thể dễ như trở bàn tay chơi chết nhiều như vậy đạo phỉ đạo nhân nếu thật là ngạt đồ. Cái này thương đội đám người muốn chạy cũng chạy không thoát a. Dương Nhị dẫn ngựa trở lại đội ngũ. Tại dưới bản xa mới tìm tới thương đội quản sự. Dẫn hắn hướng Lý Ngang thiên ân vạn tạ. Chuyên môn thanh ra hai chiếc xe ngựa cung cấp Lý Ngang bọn người cưỡi. Đã có đạo nhân hộ vệ. Thương đội đám người liền không có vội vã xuất phát. Để đồng hành người buôn bán nhỏ xuất ra cái xẻng. Ở trên núi bới mấy cái hố. Qua loa vùi lấp ở một đám đạo phỉ thi thể. Phòng ngừa ôn dịch phát sinh. Về phần cái kia dẫn đầu Hồ Vạn. Đầu của hắn ngược lại là bị cắt xuống. Dùng vôi ướp ở. Để cho thương đội sau khi vào thành. Hướng quan phủ nói rõ tình huống. Cách trương.